Chương 241, bạo kích. Số 1 là một bàn rau hẹ trứng tráng, màu sắc đen xỉ, có thể là đồ gia vị bỏ nhiều. Số 2 thì là giống rau giá lại giống sợi khoai tây gì đó, phẩm tướng QNZ rất kỳ quái. Cố Thanh QNZ không nhún nhường, nhìn thoáng qua sau liền chọn số 1 đồ ăn, Giang Tiểu Bạch liền cầm số 2. Đợi mọi người nhận xong nguyên liệu nấu ăn, liền bắt đầu gia công. Lần này giao tân ra sân, Giang Tiểu Bạch ở bên phụ trợ. Tại làm đồ ăn phía trước, trước tiên cần phải biết cái này mới nguyên liệu nấu ăn đến tột cùng là thế nào mùi vị. Giao tân cầm lấy đũa kẹp một ngụm, lập tức lông mày liền chặt chẽ nhíu lại. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái, cu nở dê kẹp mấy cây nếm nếm. Ách, là sợi khoai tây, nhưng là xào chế thời gian quá dài, đã hoàn toàn đã mất đi giòn thoải mái vị giác. Hơn nữa mùi vị cực nặng, muối cùng bột ngọt đều bỏ nhiều, bên trong còn bỏ có xì dầu. Loại thức ăn này muốn làm sao lại gia công sư phụ, chúng ta muốn làm gì? Giang Tiểu Bạch để đũa xuống hỏi. Giao Tân trầm ngâm một chút, liền quấn lên tay áo, khoai tây bánh. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, liền không chịu được hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay a, dùng cái này khoai tây làm hám liêu, bên ngoài bao một tầng bánh mì, dạng này nó vị mặn liền sẽ không có vẻ quá phận. Khoai tây bánh, phi thường đơn giản đồ ăn, tuyệt không có vẻ cao lớn hẳn lên. Đây chính là đầu lưỡi đại chiến được hoan nghênh nguyên nhân, nó bên trong dạy món ăn đều là thật thông thường, sẽ không cách người bình thường quá xa, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cu nở dê rất nhẹ nhàng. Thường thường người xem nhìn xem tiết mục liền đến hào hứng, thậm chí không cần chuyên môn ra ngoài mua thức ăn, trực tiếp dùng trong nhà nguyên liệu nấu ăn là có thể làm ra một bữa thức ăn ngon. Đi lấy thêm một cái khoai tây đến, chúng ta làm thành khoai tây xay, đem bọn nó xen lẫn trong cùng nhau. Giao Tân nói. Được. Giang Tiểu Bạch vén tay háo lên liền làm theo. Đem khoai tây gọt vỏ cắt thành phiến xong cùng những cái kia thất bại sợi khoai tây cùng tiến lên nồi chưng, về sau đập vụn biến thành khoai tây xay, cả hai hỗn hợp về sau màu sắc liền muốn phai nhạt nhiều. Giao Tân nghe mở một chút khoai tây xay mùi vị, lại hơi tăng thêm một điểm gia vị, lúc này mới hài lòng bỏ qua một bên. Sau đó bắt đầu làm bánh mì. Làm bánh mì cái này, Giang Tiểu Bạch là thật không giúp được gì. Nàng sẽ không nhào bột, cu nở dê sẽ không đi vỏ, cũng chỉ có thể nhìn xem Giao Tân động tác nhanh chóng lộng lấy mì, theo vừa mới bắt đầu bột mì dần dần biến thành bóng loáng mi và tờ, sau đó cắt thành từng cái mì sợi khối. Giang Tiểu Bạch xung phong nhận việc, có phải hay không muốn cán thành vỏ bánh ử, ta cán một cái, ngươi dựa theo tới. Giao Tân dừng lại ngay tại cắt động tác, cầm lấy một cái mì sợi khối bắt đầu cán, sau đó đến cái nào đó hình dạng sau dừng lại. Giang Tiểu Bạch gật đầu, tốt, ta đã biết. Thế là Giao Tân liền tiếp tục đi cắt. Giang Tiểu Bạch cầm lấy chảy cán bột bắt đầu nghiêm túc cán. Đằng trước một hai cái còn có chút không đều đều, nhưng đến mặt sau liền biết dùng lực như thế nào. Cán ra tới tuy là không bằng Giao Tân đẹp như thế, nhưng cu nở dê coi như là qua được. Giao Tân nửa đường nhìn nàng hai mắt, Giang Tiểu Bạch thập phần lo lắng hắn sẽ để cho chính mình làm lại. Bất quá là Giao Tân nhưng không có lên tiếng. Tựa hồ là ngầm cho phép biểu hiện của nàng. Cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra. Lúc này nàng lưu ý đến bên người máy quay phim tựa hồ muốn lại gần, đem chính mình cán vỏ bánh cấp ghi lại. Như loại này tiết mục kỳ thật đều là phải có hố động, có một ít rất có tống nghệ cảm giác nghệ nhân chính là chơi mở, hơn nữa sẽ hố động, giống như là cắm đầu làm việc nghệ nhân kỳ thật cũng không đáng yêu, cũng sẽ rất thụ xem nhẹ. Giang Tiểu Bạch tới tham gia tiết mục, cũng không phải thật chỉ vì học làm đồ ăn. Thế là nghĩ nghĩ, liền phân biệt cầm lấy Giao Tân cái kia cùng mình ban đầu cán cái kia, một tay một cái, nghiêng người sang đối hướng ống kính. Các ngươi nhìn, cái kia là sư phụ thuận tay cán, đây là ta nghiêm túc cán, có phải hay không khác biệt thật lớn? Sư phụ thật sự là quá lợi hại. Nàng đang khi nói chuyện là đưa lưng về phía Giao Tân, cho nên không nhìn thấy Giao Tân nghe được nàng sau động tác dừng lại trong nháy mắt. Sắc mặt cu nở dê có một chút mất tự nhiên. Bất quá Giang Tiểu Bạch lại là chú ý tới thợ quay phim trên mặt kinh ngạc. Cái này chụp ảnh tiểu ca rất trẻ trung, giống như chỉ có 20-21 tuổi dáng vẻ. Giang Tiểu Bạch nói dứt lời liền phát hiện hắn giơ máy quay phim không có động tác, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm mặt của nàng. Nàng phát hiện không đúng, trên mặt ta có đồ vật sao? Có bột mì. Chụp ảnh tiểu ca có chút cả lâm mà nói. Có trời mới biết hắn vốn là dự định vô án trên bảng vỏ bánh, nhưng ai biết tiếp theo một cái chớp mắt Giang Tiểu Bạch mặt liền ánh vào trong ống kính, cách gần như thế đi xem như vậy một khuôn mặt, tiểu ca cảm thấy mình hô hấp cũng không thông. Mỹ Nhan bạo kích ra bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát hiện thật buồn cười một điểm, Giang Tiểu Bạch đại khái là cán mì thời điểm trong lúc vô tình đụng một cái mặt, điều này sẽ đưa đến trên gương mặt của nàng dính vào một điểm bột mì, có vẻ phi thường dễ thương. À, ở đâu Giang Tiểu Bạch mặt đỏ lên, hiện tại chính mình gần như vậy đối mặt ống kính, nhưng trên mặt lại có mờ y thư bờ n thi u, cái này cỡ nào mất mặt ra sốt ruột phía dưới liền muốn dùng tay lưng cỏ, có thế quỷ biết nàng chỉ là cán mì cũng không phải nhu diện, vì cái gì liên thủ trên lưng cũng sẽ có chút ít bột mì, cái này lao qua liền thành vai hề. Nhìn xem chụp ảnh tiểu ca không ngừng cười, Giang Tiểu Bạch liền biết dược hoàn. Nàng lúng túng đứng ở nơi đó, tay cứng đờ không nhúc nhích, không biết nên làm gì. Ta có khăn tay một cái muội tử giám khảo chấm đồ ăn cầm khăn tay chạy tới, ngươi đừng nhúc nhích, ta tới cấp cho ngươi xoa cảm ơn ngươi, ngươi người thật tốt. Giang Tiểu Bạch đối nàng nở nụ cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền đem mặt tiến tới nhường nàng hỗ trợ xoa. Muội tử đều nhanh không dám hít thở, sợ hô hấp phun tại mỹ nhân trên mặt đường đột nàng, sau đó một bên xoa một bên len lén dò xét. Con mắt thật lớn, lông mi thật dài, làn da hảo hảo, miệng hảo thủy nhuận, nghĩ mãi chờ một chút, ngươi không nghĩ muội tử nháy mắt thanh tỉnh, vì chính mình đắm chìm trong sắc đẹp bên trong mà xấu hổ không thôi, lau sạch sẽ sau liền tranh thủ thời gian thu tay về, một giọng nói có thể liền tranh thủ thời gian về tới trước bàn. Vừa rồi quá trình tất cả đều bị chụp ảnh tiểu ca chụp lại, hắn quá rõ ràng rằng Tiểu Bạch mặt cách ống kính gần sẽ có như thế nào lực sát thương. Cho nên vừa rồi tất cả đều là dùng đặc tả ống kính chụp, nhường mặt mũi của nàng rõ ràng rành mạch hiện ra ở ống kính phía trước. Khán giả không cần cảm tạ ta, coi như ta cho các ngươi phát phúc lợi. Tiểu ca trong lòng yên lặng nói. Vỏ bánh làm xong, chính là bao khoai tây xay, quá trình này Giang Tiểu Bạch không có nhúng tay, tất cả đều là chính Giao Tân hoàn thành. Tay của hắn thật ổn, cầm mềm mềm thật mỏng vỏ bánh không có run. QNZ không có tại vỏ bánh bên trên nhấn ra cái gì không dễ nhìn dấu tay tới. Gói kỹ sau liền bắt đầu dán. Giang Tiểu Bạch toàn bộ hành trình nhìn xem hắn làm, nhìn thấy màu trắng bánh mì tại cái chảo bên trên chậm rãi biến vàng óng, sau đó tản mát ra một cỗ đặc hữu hương khí, đã cảm thấy trong lòng có điểm ngứa. Thật muốn ăn à, món ăn này là chính mình không, này vỏ bánh thế nhưng là chính mình cán đâu làm tốt về sau, bọn họ liền đem đồ ăn bưng đi qua. Bởi vì lại là trưng lại là nhu diện lại là dán, bọn họ nhóm này là động tác chấm nhất, khác ba tổ đã làm tốt đang đợi. Cái này phân đoạn không cần chấm điểm thi đấu, cho nên mọi người liền ngã trà đặt ở trong tay, đem bốn đạo đồ ăn bày ở trung gian, bắt đầu cộng đồng thưởng thức. Trở xuống không tính chính văn số lượng từ mọi người hẳn là có thể nhìn thấy điểm xuất phát vinh quang chinh chiến hoạt động đi phiền thoái mọi người điểm đi vào, đưa vào đêm chín trắng tìm tơ y chúng ta sách. Sau đó điểm cái tán ha. Tuy là ta biết đoạt không qua, nhưng cá ướp muối cũng phải ý đồ xoay người không phải, lật không nổi đến khác tính biết vì sao ta biết rõ không đùa lại còn muốn tham gia sao bởi vì tác giả chỉ cần báo danh, mặc kệ kết quả như thế nào, đều có thể thu hoạch được một tấm giấy nghỉ phép ban thưởng giấy nghỉ phép ha ha ha.